tan tất cả. Ông, năm cổ ý chí đủ để long trời lỡ đất trấn áp, nhưng không hề khiến cho hung kiếm mang hoang sừng sững giữa không trung khiếp sợ mảy may. Tiếng kiếm ngâm bạo ngược vang lên, từ trên mũi kiếm, một đạo kiếm quang màu trắng sáng như lửa phóng vút lên cao, đánh vào năm đạo kiếm quang kia. Ầm, Thái Dương chân hỏa đầy trời hóa thành nhưng đóa sen lửa khổng lồ, va chạm cùng hàng khí sinh ra vô số khói màu đỏ sẫm. Kiếm quang của hung kiếm mang hoang quá linh hoạt sắc bén, đánh cho năm đạo kiếm quang kia tan nát một lượt, trên chín tầng mây sáng bừng lên, lộ ra một khoảng trời xanh. Đồng thời trong khi trời đất biến hóa, năm bóng người từ đâu không biết hiện ra, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng ý chí kiếm đạo trên mỗi người lộ ra hết sức rõ ràng. Ánh mắt của Lục Thanh nhìn chằm chằm vào một người trong đó. Phong Lôi Nhị Khí, Thiên Lôi và Thiên Phong. Đây là năm phân thân, uy nghiêm trên năm phân thân này nặng bằng non thái, kiếm ý thông thiên giằng co với hung kiếm của Long Hoàng, giỏi cho một con hung long. Một bóng người màu tím trắng có vẻ như cầm đầu năm người vừa lên tiếng, cả tầng bốn kiếm mộ như có vô số sấm sét nổ vang, ai nấy nghe thấy tiếng ong ong bên tai không dứt, dù là Lục Thanh cũng phải rung lên một cái, toàn thân tê dại, ong, không chút khách sáo. Hung kiếm vạn trượng vung lên. Kiếm ý mênh mông nhắm vào năm người, ong, hung kiếm vừa vung lên, mơ hồ có bóng rồng đi theo. Kiếm ý thông thiên, cổ kiếm ý này không phải là kiếm ý hệ gì cả, mà là kiếm ý thiên đạo, hệ thuộc tính của Long Hoàng là thiên đạo. Hung kiếm này của Long Hoàng tự nhiên xuất ra kiếm ý thiên đạo, đây là một cổ kiếm ý thiên đạo bao dung thiên cổ, lực ép mang hoang, ngạo nghễ thượng cổ, trong nháy mắt, hệ chư thiên bị đè ép tất cả, xung quanh năm đạo phân thân trên chín tầng mây, lôi hỏa tan biến. Chân viêm phá nát, ngay cả vô tận không gian bị phá nát cũng bị đè ép tới nỗi khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, trên chín tầng mây, bóng người màu tím trắng kia bất chợt hừ lạnh một tiếng, lập tức điểm ra một chỉ xuống dưới. Ông, chỉ trong thoáng chốc, trên kiếm chỉ của y lưu chuyển kiếm quang, hóa thành một thanh cự kiếm thông thiên màu tím trắng. Khí phong mang linh hoạt sắc bén xuyên phá hư không, phong lôi cuồn cuộn. Kiếm ý ngập trời đè ép cả thiên địa. Trên chín tầng mây lập tức bao phủ một tầng lôi vân màu tím trắng, một cổ khí thế mang theo áp lực nặng nề nháy mắt quét ngang toàn bộ tầng bốn kiếm mộ. Ngoài mấy vạn dặm, 27 tên tông sư kiếm phách nhìn nhau cười khổ, hiện tại bọn họ đã hơi hối hận. Giờ phút này đại chiến đang bừng bừng khí thế, ngay cả bọn họ cũng chịu vạ lây. Bất quá so với 22 tên tông sư kiếm phách còn lại, bọn năm người trung niên áo tím tuy rằng cũng bị thương, nhưng cũng là nhẹ nhất, đó là Long Hoàng, không ngờ lại có tu vi kiếm đạo tới mức này. Lão nhân áo trắng tỏ vẻ không thể nào tin được, nếu quả thật là Long Hoàng đương đại hẳn là ngũ tổ phải biết, nhưng hiện tại xem ra không giống, trung niên áo tím lắc đầu. Nếu không phải Long Hoàng đương đại vậy là Long Hoàng của thế hệ nào? Lão nhân áo trắng tỏ ra trầm ngâm, Long Hoàng mỗi vạn năm quay lại một lần, hiện tại đã 5 vạn năm, hẳn là Long Hoàng đời thứ 5. Vậy ý của Bạch Lão là, Long Hoàng này theo như ta thấy, không phải là chân Long. Mọi người nghe vậy giật mình kinh hãi, thần sắc trung niên áo tím chấn động, lập tức trầm giọng nói, Bạch Lão nói như vậy là có ý gì? Long thân hóa kiếm, e rằng không có đời Long Hoàng nào có thể đạt được trình độ kiếm đạo cao như vậy. Lão nhân áo trắng nhìn về phía xa xa, linh thú bát giai có thể hóa thành hình người. Chân Long nhất tộc cũng là như vậy, nhưng từ trước tới nay linh kiếm hai đạo khó có thể cùng tụ, đó gọi là nghề nào thì chuyên nghề đó. Từ trước tới nay linh đạo vốn là đạo của hung thú, mà kiếm đạo là đạo của nhân tộc chúng ta, nếu bản thân không có 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch hoàn chỉnh thì không thể nào tu luyện, mà hung thú từ bát giai trở xuống chỉ có linh mạch, ý Bạch Lão muốn nói, không sai. Thần quang chớp động trong mắt lão nhân, dù là Long Hoàng thế nào đi nữa, bản thân tu vi linh đạo quá mức, sau khi hóa thân thành người, tuy rằng có thể tu theo kiếm đạo, nhưng quyết không thể vượt qua cảnh giới kiếm phách, thế nhưng, vậy Long Hoàng này là giả, vậy vì sao Long Hoàng này lại xuất hiện tại Trung Ương Hải Vực, hay là, bị người luyện hóa thành một thanh thánh kiếm, vượt qua cấp tử hoàng? Thánh kiếm, chỉ trong thoáng chốc, đám tông sư kiếm phách vốn ngồi xếp bằng dưới đất đều đứng bật dậy. Mặt ai nấy lộ vẻ kinh sợ vô cùng, thánh kiếm. Thần kiếm vượt qua cấp tử hoàng. Đừng nói tới thánh kiếm, dù là thần kiếm cấp tử hoàng, bọn họ cũng chưa gặp qua được mấy lần, huống chỉ là thánh kiếm gần như không tồn tại này, lời này của Đoạn huynh có căn cứ gì không? Một tên kiếm tôn trầm giọng nói, trên mặt trung niên áo tím lộ ra vẻ như đang nhớ lại, sau đó mới nói, căn cứ thì không có, nhưng thần kiếm như vậy, tại hạ đã từng thấy qua một thanh. Đoạn huynh đã thấy rồi sao? Rất nhiều tông sư kiếm phách kinh hãi, Đoạn huynh thấy ở đâu? Lão nhân áo trắng nhìn trung niên áo tím chằm chằm, dường như muốn tìm ra gì đó trên mặt y, không nói được. Trung niên áo tím lắc lắc đầu lạnh lùng, mà lúc này, trong hư không vang lên một tiếng nổ kinh thiên, dưới lôi vân đầy trời, dường như trong nháy mắt đã hóa thành ban ngày, phạm vi không gian vạn dặm sụp đổ, lực cắn nuốt kinh khủng triệt tiêu linh lực của rất nhiều hung thú từ ngũ giai trở xuống cố gắng tránh né. Ngay tức khắc, hàng vạn hung thú bay lên, bị không gian sụp đổ nuốt chửng, không xong, ngoài vạn dặm. Hỏa phượng chấn động, mở linh vực ra, có thể thu bao nhiêu thì thu bấy nhiều. Trong nháy mắt, một vần linh uan màu đỏ lửa từ mi tâm hỏa phượng hoàng mở ra, lan tràn ra bốn phương tâm hướng, 30 hung thú bát giai cùng lúc ra tay, đối mặt với vạn dặm không gian sụp đổ, cũng chỉ có đám hung thú bát giai bọn chúng mới có thể miễn cưỡng duy trì hành động tự nhiên, nhưng đám hung thú nhị giai, tam giai có tu vi thấp đã bị hút bay lên không gian vạn trượng, linh vực cũng không cứu kịp. Về phần hung thú nhất giai, ở trung ương hải vực, hung thú nhất giai không có tư cách ở lại, cho nên không chết. 33 linh vực mở ra, nhiều linh vực đủ các màu sắc bổ sung rất nhiều linh khí cho một vùng trời đất trống rỗng. 33 hung thú ngự không bay lên, tuy nhiên đây là nhờ vận dụng căn nguyên thú đan của chúng. Lúc này đám hung thú không còn giữ lại chút gì, thân hình gần như đạt tới tốc độ cực hạn, tiếng rít gió vang lên thành một mảng, dù là uy thế của hung kiếm Long Hoàng cũng không thể đè ép hoàn toàn. Giờ phút này, Lục Thanh vẫn đang đứng sừng sững giữa hư không, bên cạnh cổ quan tài bằng đồng xanh. Dường như cả vùng trời đất này không còn liên quan gì tới hắn, long huyết màu vàng đang hội tụ, ngay cả khúc đuôi rồng ngàn trượng bị gãy cũng đã bay tới trước người hắn. Một giọt long huyết lăng không bay lên, long huyết ánh sáng màu vàng rực rỡ dường như ẩn chứa lực lượng vô cùng. Từ trong đó, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được linh lực nguyên khí kinh khủng, còn có một cổ khí phong mang linh hoạt sắc bén làm cho kiếm anh của hắn phải run rẩy. Một giọt long huyết như vậy gần như tương đương với một gốc linh dược vạn năm. Lúc này trước mặt Lục Thanh là hàng vạn giọt long huyết to bằng đầu ngón tay cái, máu huyết của Long Hoàng. Tuy rằng không biết vì sao bên trong long huyết lại có khí phong mang đáng sợ như vậy, nhưng giờ phút này gần như không còn chịu sự khống chế của Lục Thanh. Tử Hoàng kiếm thân kinh đã tự động vận chuyển, toàn thân trên dưới dường như hóa thành không gian động hư. Một luồng long huyết màu vàng rất lớn trước mặt hắn, từng giọt trôi nổi, rơi xuống trên người Lục Thanh. Lúc này cổ quan tài bằng đồng xanh bỗng nhiên bay lên không. Sau đó nện xuống đuôi rồng, phịch, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, đuôi rồng tuyệt đối có thể sáng ngang với thần kiếm cấp Tử Hoàng kia không ngờ ngay sau đó hóa thành một điểm điểm điểm sáng vàng, tan nát thành bụi phấn. Tử Hoàng kiếm thân kinh ra sức cắn nuốt, từng điểm sáng vàng kia mang theo long huyết rót vào thân thể hắn. Lục Thanh cố gắng hít sâu một hơi khí lạnh, lúc này hắn cảm thấy như thân mình đang trong lửa nóng, không gian xung quanh vặn vẹo, giống như băng tuyết tan ra, long huyết nóng rực. Gần như trong nháy mắt dẫn động huyết mạch trong cơ thể hắn. Đồng thời, khí phong mang vốn ẩn sâu bên trong huyết mạch cũng đồng thời bị dẫn động, khí phong mang linh hoạt sắc bén nhập vào trong long huyết, ngay tức khắc, toàn thân Lục Thanh lập tức bành trướng, gân xanh toàn thân nổ tung, máu tươi màu vàng tím chảy ra ròng ròng. Nhưng rồi máu tươi không tản ra mà vờn quanh thân thể Lục Thanh, dần dần ngưng tụ thành một cái kén màu vàng tím rất lớn. Cái gì vậy? Trên chín tầng mây, bên cạnh bóng người màu tím trắng, một bóng người màu xám giơ tay phải ra, kiếm chỉ màu xám trắng nhắm về phía Lục Thanh lăng không kéo một cái, ngay cả bùn đất và nước biển dưới thân Lục Thanh cũng bị hút lên, bùn. Nhưng phía trên cổ quan tài băng đồng xanh đã nổi lên một tầng ánh sáng xanh này tuy mỏng manh nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh vô biên, kiếm chỉ của phân thân màu xám kia không thể làm lay động nó mảy may. À, dường như bị biến hóa của cổ quan tài băng đồng xanh kia thu hút, phân thân màu xám kia lại lăng không chộp ra một trảo. Chỉ trong thoáng chốc, trên cổ quan tài bằng đồng xanh lập tức hiện ra một bàn tay khổng lồ màu trắng rộng chừng 10 trượng. Bàn tay khổng lồ này do ý chí kiếm đạo mênh mông hội tụ, nó vừa xuất hiện. Lục Thanh nằm trong kén màu tím trắng lập tức bị dẫn động, ông, dường như bị chọc giận, trong nháy mắt, cổ quan tài bằng đồng xanh thân dài một trượng kia dựng thẳng lên, đập mạnh về phía bàn tay khổng lồ kia. Trên chín tầng mây, phân thân màu xám kia quát lên một tiếng tỏ vẻ kinh sợ. Bóng phân thân vốn vô cùng ngưng thật lập tức mờ đi, kỳ lạ thật, giờ phút này, ngoại trừ phân thân màu tím trắng đang ra tay đối phó hung kiếm Long Hoàng, bốn phân thân còn lại đều bị cổ quan tài bằng đồng xanh thu hút, ầm, lúc này, bốn bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống một lượt, giống như bốn phương trời đất cùng đè ép xuống, chỉ trong thoáng chốc, cổ quan tài bằng đồng xanh cũng bị đè trầm xuống, Ngay cả kén màu tím trắng chứa lục thanh bên trong được cổ quan tài bằng đồng xanh bảo vệ cũng nứt ra một khe hở, khí phong mang nhàn nhạt tràn ra, toàn bộ kén có dấu hiệu muốn vỡ nát. Bất chợt bên cạnh cổ quan tài bằng đồng xanh, thần quang màu trắng đục bừng lên từ thân thạch kiếm, lập tức thay thế ánh sáng xanh của cổ quan tài bằng đồng xanh. Ánh sáng trắng đục lóe lên, dù là năm đạo phân thân cũng không nhìn thấy rõ, bốn bàn tay khổng lồ kia nháy mắt biến mất không còn. Ánh sáng trắng hiện ra, bốn đạo phân thân ngẩn ra, lập tức phát ra tiếng kêu kinh sợ. Bởi vì trước mặt bọn họ, không ngờ cổ quan tài bằng đồng xanh vừa biến mất kia lại hiện ra, ầm, một mảng không gian màu xám hỗn độn lập tức khuếch tán trên chín tầng mây, bốn đạo kiếm quang lập tức tản ra bốn phía, ngay cả phân thân màu tím trắng kia cũng phải lùi ra mấy trăm dặm. Mà chỗ năm đạo phân thân vừa đứng trước đó, hoàn toàn biến mất trong mảng không gian hỗn độn kia, phạm vi vài dặm không gian, rốt cục không thể phát hiện ra chút pháp tắc linh khí nào. Mà sau khi cổ quan tài bằng đồng xanh xuất ra một đòn này, thần quang bên ngoài cũng hơi mờ đi, ánh sáng trắng chợt lóe, nó bay tới trước người Lục Thanh, một giọt chất lỏng màu trắng ngưng tụ trên quan tài rơi xuống khe nứt trên kén. Ông, tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, lập tức khe nứt trên kén khép lại lành lặn. Trống, tiếng long ngâm rung trời vang lên, bên kia. Hung kiếm Long Hoàng vốn bị phân thân màu tím trắng áp chế, dưới sự nhúng tay của cổ quan tài bằng đồng xanh rốt cục đã chiếm được thượng phong. Kiếm ý thiên đạo mênh mông đè nên cả trời đất, một kiếm xuất ra, một mảng không gian trên chín tầng mây lập tức sụp xuống, sóng xanh ngập trời, giờ phút này trung ương hải vực đã cạn tới đây, đây hải vực trong phạm vi vạn dặm hoàn toàn hóa thành hỗn độn, tiếng long ngâm vang lên kinh thiên. Hung kiếm như rồng sừng sừng giữa trời, khí phong mang sắc bén chỉ thẳng lên chín tầng mây, trên chín tầng mây, năm đạo phân thân đều trở nên hơi mờ ảo, nhưng năm cổ ý chí kiếm đạo vẫn thủ vững một phương trời đất. Đối mặt với kiếm ý thiên đạo của hung kiếm kia, quyết không nhường bước, giữa trời đất, cổ quan tài bằng đồng xanh vẫn lơ lửng hiên ngang, bên cạnh đó là chiếc kén màu tím trắng có khí phong mang vần quanh khí phong mang màu trắng đục nồng đậm xoay quanh bên ngoài chiếc kén. Trong nháy mắt, năm bàn tay khổng lồ đánh xuống, giống như năm phương trời đất cùng đè ép xuống, chỉ có điều lúc này bọn họ không ra tay với cổ quan tài bằng đồng xanh, cũng không phải liên kết đè ép hung kiếm Long Hoàng, mà là nhắm tới Lục Thanh đang bên trong kén. Trời đất u ám, ngay tức khắc, xung quanh kén của Lục Thanh, bùn đất hỗn độn của cả vùng đây biển ngưng tụ thành một quả cầu màu xám, sau đó bị năm bàn tay hút lên trên chín tầng mây. Phút, đột ngột trên trung ương hải vực, bỗng dưng có một trận gió nhẹ thổi qua. Làn gió này vừa xuất hiện, năm bàn tay trong không trung lập tức buông quả cầu có chứa chiếc kén của Lục Thanh ra. Dù là như vậy cũng đã quá muộn, bên cạnh năm bàn tay lướt qua một đạo kiếm quang màu xanh ngọc, nháy mắt đã lướt qua vạn dặm không gian. Năm bàn tay lập tức tan rã, Diệp Vô Tâm, trên chín tầng mây, năm tiếng quát kinh hãi đồng thời vang lên, lão vẫn chưa chết sao, các vị không chết, làm sao Diệp Mỗ có thể đi trước một bước cho được, ngay tức khắc, giữa trời đất ngưng tụ vô tận gió lốc, một chiếc bóng màu xanh ngọc hiện ra, không thể được, vì sao lão còn chưa chết, năm đạo phân thân gần như cùng lúc rơi xuống trước mặt bóng người màu xanh ngọc kia, cách đó không xa, thân của hung kiếm Long Hoàng vung lên, bất chấp nhiều người như vậy. Vẫn ngưng tụ kiếm ý thiên đạo quét về phía sáu người, ông, lúc này cả sáu người đồng loạt ra tay, trên đầu sáu người hiện ra sáu thanh tiểu kiếm có phong cách cổ xưa, trong sáu thanh tiểu kiếm này rất giống nhau, chỉ có điều có vẻ hư ảo, nhưng theo kiếm chỉ của sáu người dẫn động, chỉ nháy mắt đã hóa thành sáu thanh cự kiếm cao vạn trượng, dù là mảng không gian bị hung kiếm Long Hoàng nuốt chửng cũng đã sinh ra lôi hỏa, cương phong đầy trời, không gian phá nát, cùng phong thổi qua. Sáu thanh cự kiếm vạn trượng triển khai khí thế không hề thua kém huyết khí Long Hoàng, bảy thanh cự kiếm cao vạn trượng chạm vào nhau giữa không trung, trong phạm vi vài vạn dặm không gian phong vân biến sắc, từng đạo không gian động hư hẹp dài mở ra trên không, ý chí kiếm đạo kinh khủng đè ép thần hồn. 27 tên tông sư kiếm phách không do dự, lập tức ngự không bay ra xa hơn, giờ phút này đại chiến kinh thiên, cho dù là ở cách xa hàng vạn dặm, khí thế uy nghiêm kia, bọn họ cũng không thể nào chịu nổi. Sấm sét nổ vang. Ánh sáng vàng rực rỡ phá tan mây mù hỗn độn, vãi ra thái dương chân hỏa đầy trời, hàng vạn dặm mặt biển, nước biển bị đốt nóng bốc hơi, khí trắng bốc lên cuồn cuộn. Phạm vi mấy vạn dặm không gian lập tức như hỏa thành một mảng sương mù, không thể nhìn rõ mặt, chỉ có bảy đạo kiếm quang cho dù trong làn sương mù này vẫn linh hoạt sắc bén như thường, sóng gợn không gian tỏa ra liên miên không dứt, vô số không gian động hư mở ra đồng thời lọt vào trong đó, lập tức bị nghiền nát. Biến thành không gian sụp đổ màu trắng, ông, không tới 10 lần hô hấp sau, Một tiếng long ngâm vang lên thấu cả đất trời bên ngoài mấy vạn dặm. Huyền băng hải long thú rên rỉ một tiếng, ta, lúc này hung kiếm long hoàng bị sáu thanh cự kiếm vạn trượng lăng không áp chế, đã bị đè xuống phía không gian hỗn độn bên dưới từng trượng một, trống, tiếng long ngâm lộ vẻ không cam lòng lại vang lên lần nữa, khí phong mang vô hình toát ra mạnh mẽ trên thân hung kiếm. Nhưng dưới sự trấn áp của sáu người bọn Diệp Vô Tâm, hung kiếm không còn chút năng lực phản kháng, mắt thấy sắp sửa bị đè vào khoảng không gian hỗn độn phía dưới, ầm. Đột ngột cổ quan tài bằng đồng xanh vốn bình tĩnh như núi lúc này chấn động, nắp quan tài đã mất đi phù điêu long hoàng rung lên thật mạnh, một cổ khí tức khiến người ta ngạt thở tràn ngập khắp vùng trời đất này, trong cùng lúc, sáu đạo kiếm chỉ của sáu phân thân quay ngược trở về, sáu thanh cự kiếm lập tức thôi không trấn áp hung kiếm long hoàng nữa, thu nhỏ lại còn chừng một tấc, trở về trong tay sáu người, ông, thân kiếm biến hóa, tiếng long ngâm vang động cả vùng trời đất vang lên, thân long hoàng to vạn trượng lại hiện ra. Miệng rồng khổng lồ há thật to, chiếc vảy sặc sỡ lơ lửng trên mặt biển lập tức bay về phía Long Hoàng, nghịch lân, sáu đạo phán thân nhìn nhau, lập tức hiểu ra, bản thể của vạn thú linh kiếm đồ kia không ngờ lại là chiếc vảy ngược của Long Hoàng, chiếc vảy bay về chỗ cũ, trên cổ Long Hoàng ở một nơi rất khó thấy, quả nhiên mất đi một chiếc vảy ngược, lúc này chiếc vảy trở về chỗ cũ, chỉ thấy Long thân đột nhiên sinh ra một cổ uy nghiêm khiến người ta ngạt thở. Uy nghiêm này còn nồng đậm hơn khi trước vài phần. Ầm, nắp quan tài chấn động mạnh, dường như đang lên tiếng triệu hồi, sáu người Diệp Vô Tâm bất động, còn long thân vạn trượng của Long Hoàng chậm rãi rút nhỏ lại, rất nhanh chỉ còn dài chừng vài thước, bay trở lại nắp quan tài. Toàn thân quan tài rung động một cái thật mạnh, bất chợt bay lên trời, phút, phút, sáu đạo phân thân vô cùng kinh ngạc, đồng thời lui nhanh 2.000 dặm, uy năng của cổ quan tài bằng đồng xanh, không chỉ Diệp Vô Tâm biết được, ngay cả năm đạo phân thân kia cũng biết. Nhưng ý chí kiếm đạo đồng thời trấn áp năm người, đã ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, bùng. Nhưng ngay sau đó, sáu người Diệp Vô Tâm đồng thời sững sờ, bởi vì cổ quan tài bằng đồng xanh kia cũng không ra tiếp với bọn họ, mà là lăng không đè lên chiếc kén của Lục Thanh. Lúc này, chiếc kén màu vàng tím to gần 2 trượng bị cổ quan tài bằng đồng xanh trấn áp, lớp bùn đất màu xám bao quanh kén vỡ nát, khí phong mang đang vần quanh vỏ kén cũng dần dần co rút. Lúc này kén còn to chừng 1 trượng rưỡi. 1 trượng, 9 thước, 8 thước, mãi đến khi kén còn to 5 thước, cổ quan tài bằng đồng xanh mới thôi không đè ép nữa, mà lúc này kén màu vàng tím đã hoàn toàn ngưng tụ thành quả trứng thực chất, bên ngoài vỏ trứng màu vàng tím có khí phong mang màu vàng tím đặc dính vờn quanh, bên ngoài có từng đạo kiếm quan sắc bén lộ ra kiếm văn huyền ảo, đồng thời nhưng đạo kiếm vân màu vàng này vẽ nên một hình long hoàng cửu trảo bên ngoài vỏ trứng, một cổ dao động sinh mạng từ bên trong truyền ra, Diệp Vô Tâm. Không ngờ tử hoàng kiếm thân kinh của lão cũng đã tìm được truyền nhân, phân thân màu tím trắng trầm giọng nói, đa tạ quá khen, tiểu đồ còn phải lịch lãm nhiều hơn nữa, còn phải lịch lãm nữa sao? Diệp Võ Tâm, nếu lời này truyền tới giới tử hoàng ta, chỉ sợ sẽ gây nên một trận cười vỡ bụng, đồ đệ của lão chưa tới 25 tuổi đã là kiếm đế đỉnh phong, tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh tới đỉnh phong của tầng 10. Diệp Vô Tâm, lão còn muốn sao mới chịu, sao hả? Ta cũng không muốn thế nào, nếu như lão biết hắn họ gì, vậy sẽ không nói chuyện với Diệp mổ bằng giọng điệu như vậy, sao hả, chẳng lẽ hắn ở họ Độc Cô? Diệp Vô Tâm cười khẩy, Độc Cô Thi không dám nói nhưng hắn họ Lục, cái gì, ta nói hắn họ Lục, như vậy còn chưa đủ rõ ràng ư, ông, phân thân màu tím trắng chấn động toàn thân, Diệp Vô Tâm, lão lặp lại lần nữa xem sao, phân thân màu tím trắng tiến nhanh lên trước một bước. Tức khắc bên trong hai mắt y bắn ra 2 đạo thần quang màu tím trắng linh hoạt sắc bén, ánh mắt như đuốc, chiếu thẳng vào quả trứng do Lục Thanh hoa ra, sau vài lần hô hấp mới thu trở về, chẳng lẽ là thật. Bên cạnh đó, một phân thân có Thái Dương chân hỏa vờn quanh cũng trầm giọng nói, không ngờ là như vậy, không ngờ là như vậy. Phân thân màu tím trắng dường như chìm vào trầm tư, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại, được cứu rồi, dứt lời, không chờ bọn Diệp Vô Tâm mở miệng. Phân tháng màu tím trắng lăng không bay xuống trước mặt cổ quan tài bằng đồng xanh, tuy nhiên ngại uy năng của quan tài cho nên ị cũng không tiến sát tới cạnh Lục Thanh, vạn vật có linh tính, ác hiểu rõ vạn pháp, ta không có ác ý. Phân thân màu tím trắng lặng lẽ nhìn cổ quan tài bằng đồng xanh trước mặt, hạ giọng nói, ngay sau đó, kiếm chỉ y điểm ra, một thanh tiểu kiếm màu tím trắng ngưng tụ ở đầu kiếm chỉ, bay lơ lửng trước quan tài, sau khi hắn tỉnh lại, hy vọng có thể nhìn thấy, đa tạ, ngay sau đó. Y lại bước ra một bước, về tới chỗ bọn Diệp Vô Tâm, Sao hả, 7 giờ còn muốn nói gì không? Phân thân màu tím trắng trầm ngâm một lát, sau đó mới nói, Diệp Vô Tâm, ân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có chuyện cần, cứ tới tìm ta. Lúc này Diệp Vô Tâm đột ngột bật cười to, rất lâu sau mới ngừng lại, chẳng lẽ lão cho rằng Diệp Mỗ thu một tên đồ đệ, chỉ vì lời hứa hẹn này của lão sao? Thật nực cười, Diệp Mỗ thấy thật là chướng mắt, cho dù đích thân lão quỳ xuống cầu xin, Diệp Mỗ cũng sẽ không thêm liếc mắt. Hậu hội hữu kỳ, lúc này, gió lốc trong hư không thối lui, bóng Diệp Vô Tâm cũng theo đó mà biến mất, tất cả năm đạo phân thân đều hạ xuống, chỉ còn lại trên không là chiếc kén màu vàng tím đang xoay tròn, cổ quan tài bằng đồng xanh đè ép phía trên, không ngừng ngưng luyện quả trứng, khiến cho khí phong mang bên ngoài càng thêm tinh thuần, thiên đạo luân chuyển, bước trên đại đạo, đại đạo là gì? Đại đạo là gì? Bất chợt phân thân màu tím trắng ngâm nga một câu. Sau đó trên người chớp động thần quang biến mất ngay tại chỗ, lôi hỏa đầy trời cũng lập tức biến mất không tâm tích, xem ra cuối năm vạn năm này ắt sẽ có biến số, cũng sẽ có đại kỳ ngộ, bốn người còn lại nhìn nhau, lập tức cất tiếng cười to. Chỉ trong thoáng chốc, trên chín tầng mây phong vân tản mát, ánh nắng vàng chiếu rọi bốn đạo phân thân trở nên hư ảo, nháy mắt đã không còn thấy nữa, đáy biển hỗn độn, sau khi phá nát, lúc này bùn đất hiện ra, nước biển hội tụ. Bên ngoài chừng 10 vạn dặm. 27 tên tông sư kiếm phách vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn về phía trung ương hải vực, rốt cục không biết là người phương nào. Trung niên áo tím liếc nhìn bốn người bên cạnh, Bạch lão, lão cho rằng, sắc mặt lão nhân áo trắng cũng tỏ ra ngưng trọng, lắc lắc đầu, có thể khiến cho năm vị thánh tổ coi trọng như vậy, đó không phải người tầm thường. Hiện giờ đại chiến đã ngừng, chúng ta tới đó xem sao. Được, trung niên áo tím trầm ngẫm giây lát, sau đó gật gật đầu. Ngay tức khắc, 27 đạo kiếm quang băng nhanh về phía trung ương hải vực, ẩm, khe nước giữa biển bị nước biển bốn phía hội tụ lại lấp đầy, bùn đất cồn cào, toàn bộ nước biển ở trung ương hải vực trở nên đục ngầu, lộ vẻ khác biệt rõ ràng với nước biển ở vùng biển xung quanh. Nhưng giờ phút này đại thế hội tụ ở trung ương hải vực, vẫn là nơi dày đặc nhất trong tầng 4 kiếm mộ, 33 hung thú khổng lồ trồi lên mặt biển, linh uy kinh khủng hung ác đè ép bốn bề. Bên kia là 27 đạo kiếm quang linh hoạt sắc bén đứng sừng sững giữa không trung, đó chính là tông sư bốn giới ở tầng 4 kiếm mộ, lúc này lại trở về chỗ cũ, không bên nào lên tiếng, giờ phút này tất cả ánh mắt đều hội tụ vào quả trứng lơ lửng trên mặt biển, trên thân trứng màu vàng tím, kiếm vân dày đặc hội tụ lại thành hình một long hoàng uốn quanh thân trứng, khí phong mang màu trắng đục nồng đậm vô cùng, toát ra vẻ sắc bén, khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào lập tức cảm thấy hai mắt đau nhói. Bảy tên kiếm giả cái thế đứng thẳng ở hàng đầu, trong đó một tên trung niên trường bào màu đen sắc mặt lạnh lùng khẽ cau mày. Không biết vì sao, từ trên quả trứng trước mặt, y cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Tuy rằng khí tức này không nồng đậm lắm, nhưng trong cảm giác của y, dường như đã từng quen biết ở đâu. Lúc này trên quả trứng màu vàng tím, cổ quan tài bằng đồng xanh lăng không trần áp, một cổ thần quang màu trắng đục đặc dính như kéo từ trên rớt xuống, quả trứng màu vàng tím giống như có sinh mạng. Nuốt chửng thần quang màu trắng đục kia vào, không lãng phí chút nào, uy thế của cổ quan tài bằng đồng xanh, chẳng nhưng là 27 tên tông sư kiếm phách, 33 hung thú bát giai bọn hỏa phượng cũng thấy hết sức rõ ràng. Đối với tu vi chân thật của năm đạo phân thân trên 9 tầng mây, có lẽ 33 hung thú bát giai bọn hỏa phượng không thấy rõ ràng, nhưng bọn trung niên áo tím 10 phần hiểu rõ, cổ quan tài bằng đồng xanh có thể đè ép 4 đạo phân thân, không lùi nửa bước, uy thế như vậy nếu muốn giết bọn họ. Tuyệt đối hết sức dễ dàng. Không có phe nào dám động thủ trước, bên phe hung thú, Huyền Băng Hải Long thú nhìn chăm chú vào quả trứng màu vàng tím kia, có thể nhưng hung thủ khác không cảm ứng được, nhưng nó đã ký kết khế ước cùng Lục Thanh cũng có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức của Lục Thanh. Huống chỉ lúc này bên ngoài quả trứng màu vàng tím đang lưu chuyển khí tức Long Hoàng, đã khiến cho nó sinh ra kính sợ trong lòng. Tuy rằng không hiểu Lục Thanh đang trải qua biến hóa gì, nhưng thân là hung thú hộ thân. Huyền Băng Hải Long thú có thể cảm nhận rõ ràng, trên người Lục Thanh đang chậm rãi tăng cường sinh cơ, một ngày đã trôi qua, mặt biển vốn bình lặng bắt đầu chậm rãi nổi gió. Không phải là gió biển tầm thường, mà là nguyên khí ở bốn phía đang bị dẫn động, nguyên khí hệ chư thiên như trăm sông về biển đang hội tụ về phía quả trứng do Lục Thanh hóa ra. Nguyên khí bắt đầu khởi động, linh khí hệ chư thiên cũng bị chấn động theo, gió biển lạnh thấu xương. Nhưng không thể thổi bay y phục trên người rất nhiều tông sư kiếm phách, Hàn Cổ Tâm hơi lo lắng, một trận đại chiến lúc trước tuy rằng chỉ bao trùm vài vạn dặm, nhưng ý chí uy năng vô cùng kia cũng đã trấn áp toàn tầng 4 kiếm mộ, cũng không biết đệ tử tông môn thế nào rồi. Cổ Tâm, không biết bọn Lâm Lang có việc gì không? Bên cạnh, một mỹ phụ trung niên lo lắng nói, không biết, nhưng đảo Bạch Linh ở rất xa nơi này, cho dù bị lan tới, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Tối thiểu đạt tới tu vi kiếm hoàng, hẳn sẽ không có chuyện gì. Hàng Cổ Tâm liếc nhìn quả trứng màu vàng tím ở giữa trung ương hải vực, bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng. Y đang lo lắng cho con gái mình, nhưng lúc này tông sư bốn giới không ai động, nếu y rời đi một mình, vậy sau này cung hàng nguyệt của y khó có thể được bốn giới coi trọng. Mãi đến ba ngày sau, nguyên khí thiên địa vô cùng mạnh mẽ đã hình thành một cơn chốt xoáy nguyên khí cao ngàn trượng trên cổ quan tài bằng đồng xanh. Nguyên khí thiên địa màu trắng đục ngưng tụ thành chất lỏng, toàn bộ chảy xuống cổ quan tài bằng đồng xanh. Mà sau khi quan tài dung hợp rất nhiều nguyên dịch thiên địa này, cứ mỗi 10 giọt thì dưới đây quan tài ngưng tụ ra một giọt nguyên dịch trong suốt như pha lê, bề ngoài có một tầng ánh sáng trắng bao phủ. Nguyên dịch thiên địa cực phẩm, rất nhiều tông sư kiếm phách hai mắt rực sáng, nguyên dịch thiên địa cực phẩm khiến cho tâm cảnh của bọn họ cũng không nhịn được, muốn lấy vào tay. Có được nguyên dịch thiên địa cực phẩm này, cho dù là bảy tên kiếm tôn cũng có thể tinh luyện lại kiếm anh của mình một lần, không dám nói nâng cao được vài thành thực lực, nhưng một thành vẫn là có thể, mà đạt tới cảnh giới tông sư kiếm phách, chênh lệch nhau một thành thực lực chính là như trời với vực. Tuy nhiên không ai dám ra tay động thủ, có cổ quan tài bằng đồng xanh trấn áp ở đó, bọn họ không có gan cướp thịt từ trong miệng hổ. Mắt thấy từng giọt nguyên dịch thiên địa cực phẩm rót vào trong quả trứng, trong ba ngày, e rằng có tới chừng vài vạn giọt nguyên dịch thiên địa cực phẩm rót vào trong đó cũng không khiến xảy ra nhiều biến hóa, chỉ có điều kiếm văn trên vỏ trứng ngày càng trở nên rõ ràng hơn trước, khiến cho Long Hoàng như sống lại. Đôi mắt rồng trong vô cùng sống động, dường như ẩn chứa uy nghiêm vô tận, chư thiên viên mãn, 49 ngày đã trôi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh sáng trắng bên ngoài vỏ trứng đã hoàn toàn thu liễm, cổ quan tài bằng đồng xanh cũng không tinh luyện nguyên khí thiên địa nữa, chỉ lặng lặng ở đó bảo vệ, không khí cả trung ương hải vực trở nên ngưng trọng hẳn lên, 33 hung thú bát giai bọn hỏa phượng nhìn chăm chú vào quả trứng trước mặt, không dám lơ là một chút, giờ phút này, chúng đã nhìn ra từ quả trứng này rất nhiều chuyện, tối thiểu đó không phải là vật của nhân tộc, mà rất có khả năng là của riêng Lục Thanh. Bất kể thế nào, trong lòng hỏa phượng cũng đã có quyết định, không thể để cho đám người nhân tộc trước mặt mang Lục Thanh đi, tối thiểu chúng cũng phải hiểu được biến hóa xảy ra lúc trước. Tuy rằng không hiểu biết được bao nhiêu, nhưng tối thiểu hỏa phượng cũng biết được một chuyện, chính là cổ quan tài bằng đồng xanh trước mặt nhất định có quan hệ với Lục Thanh, mà cổ quan tài bằng đồng xanh có thể đang phong ấn hay giam cầm hoàng giả long tộc của hung thú bọn chúng. Rốt cục lại một ngày nữa trôi qua, trung ương hải vực đã trở nên bình lặng, ánh dương quang chiếu rọi nước biển màu xanh sẫm đã lắng động lại vô số bùn đất, sóng gợn lăn tăn, vầng dương tròn trình soi bóng trên mặt biển, vị trí của nó ngẫu nhiên lại đúng vào phía dưới của quả trứng, tất cả thần quang đều thu liễm, ngay cả sinh cơ bừng bừng khi trước cũng đã tan biến không còn, không ai ra tay động thủ. Qua một ngày nữa, sinh cơ vốn đã tiêu tan kia lại bừng lên, lần này, với tốc độ kinh người tăng lên tới cực điểm. Sinh cơ mênh mông bát ngát từ quả trứng lan tràn ra, theo đó, một tiếng kiếm ngâm vang lên phản phất từ ngàn xưa vọng lại, tiếng kiếm ngâm bay bổng lên không, ngay tức khắc truyền khắp vạn dặm hải vực. Lúc này, tự hồ biết không còn chuyện gì nữa, cổ quan tài bằng đồng xanh lập tức biến mất ngay tại chỗ, mặc cho 60 đạo thần niệm kinh khủng quét ngang không trung, vẫn không thể phát hiện được gì. Lúc này tiếng kiếm ngâm vang lên càng ngày càng cao, lát sau đã hóa thành sấm sét cuồn cuộn, phong ba gào thét. Một tầng ý chí kiếm đạo màu tím hiện ra trên thân trứng, là hắn, đồng tử trung niên áo đen co rút lại, sắc mặt đột ngột đại biến, rốt cục vẫn là kiếm giả cái thế, trong nháy mắt không hề do dự, trung niên áo đen bước ra một bước, chớp mắt đã tới trước quả trứng, bọn chuột nhắt to gan, huyền băng hải long thú quát lên một tiếng đầy giận dữ, thật không ngờ tên tông sư kiếm phách này không biết xấu hổ, không nói một câu đã lập tức muốn động thủ, biến hóa xảy ra bất thình lình. Khiến cho đám hung thú bát giai bọn hỏa phượng cùng bọn trung niên áo tím cũng không kịp trở tay. Trung niên áo đen thân là kiếm giả cái thế, tốc độ cũng là nhanh nhất trong bảy tên kiếm tôn, trong lúc nhất thời dù muốn mở miệng cũng không còn kịp nữa. Khí tử sát nồng đậm tràn ngập không gian, một thanh thần kiếm cấp bạch linh tối đen như mực chui ra từ lòng bàn tay trung niên áo đen. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm ý tử sát linh hoạt sắc bén tận diệt hết thảy sinh cơ bừng lên, kiếm nguyên tử sát thăng lên mạnh mẽ. Một thanh kiếm màu đen cao ngàn trượng hiện ra, chôn vùi bóng dáng của trung niên áo đen vào trong. Nhân kiếm hợp nhất, vừa ra tay đã dốc hết toàn lực. Nhân kiếm hợp nhất chính là cảnh giới kiếm pháp mà tông sư kiếm phách tự nhiên đạt tới, cũng là công kích kiếm đạo có uy lực lớn nhất ngoại trừ kiếm thức tinh thâm trong cảnh giới tông sư kiếm pháp. Muốn thi triển kiếm thức tinh thâm cần phải có thời gian, nhưng nhân kiếm hợp nhất có thể thi triển ngay lập tức. Giờ phút này bọn trung niên áo tím đã nhìn ra, trung niên áo đen muốn một đòn phải giết, hoàn toàn không chữa lại chút đường lui. Làm sao có thể như vậy được? Phu phụ Hàn Cổ Tâm nhìn nhau, nếu lúc này có Hàn Lâm Lan ở đây ắt nàng sẽ nhận ra, trung niên áo đen vừa bước ra động thủ chính là tử sát kiếm tôn lúc trước đã hiện thần niệm ở đảo Thủy Linh. Lúc nãy, trong khoảnh khắc ý chí kiếm đạo hiện ra trên quả trứng do Lục Thanh hóa thành, tử sát kiếm tôn đã hoàn toàn xác định được cảm giác quen thuộc của mình lúc trước, ý chí kiếm đạo này rõ ràng là người đã đương đầu với lão ở đảo Thủy Linh ngày trước, mắt thấy trên thanh kiếm cao ngàn trượng. Một tầng không gian sụp đổ màu trắng ngưng tụ thành mũi kiếm không gian, khí phong mang kinh khủng khiến cho bọn sáu người trung niên áo tím phải biến sắc. Rốt cục cũng là kiếm giả cái thế trên băng tông sư, trong số bảy người bọn họ, chỉ có mình tử sát kiếm tôn là được xếp vào băng tông sư. Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, mũi kiếm không gian của tử sát kiếm tôn sau khi chạm vào quả trứng liền tan biến, nhưng thậm chí quả trứng không hề sinh ra một vết nứt nào, giữa trời đất chỉ còn lại một tiếng vang do nguyên khí thiên địa ngưng kết. Truyền tận chín tầng mây, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tiếng kiếm ngâm vô hình vang lên, thân hình của tử sát kiếm tôn lập tức bị đánh bay ra mấy trăm trượng, không thể nào, tử sát kiếm tôn biến sắc. Uy lực mũi kiếm không gian của mình, lão hiểu rất rõ ràng, lúc này nhìn lại quả trứng màu vàng tím, đừng nói là vết nứt, ngay cả một vết trầy xước cũng không có, mà lúc này, quả trứng còn nguyên vẹn không chút sức mẻ cũng lần đầu tiên chấn động. Khiến cho sấm nổ vang rền trên không trung, cũng không thấy quả trứng có hành động gì, một tầng không gian sụp đổ lập tức bao phủ, dường như toàn bộ không gian đều chấn động, không ai biết đây là sức mạnh gì, chỉ có bọn hung thủ Bát Giai Huyễn Băng Hải Long Thú ở xa xa mơ hồ sinh ra cảm ứng, đó dường như là sức mạnh đơn thuần. Huyễn Băng Hải Long Thú trao đổi ánh mắt cùng Hỏa Phượng, lập tức khẳng định ý nghĩ của mình, nó nhớ lại trước kia tiếp một quyền của Lục Thanh trong không gian động hư. Sức lực hùng mạnh của Lục Thanh vẫn còn khắc sâu trong lòng nó. Lúc này Huyền Băng Hải Long Thú cảm nhận được một luồng sức lực hùng mạnh rất rõ ràng, vượt xa ngoài tưởng tượng của nó. Phải biết rằng trong số hung thú Bát Giai, bởi vì được truyền thừa huyết mạch chân long, cho nên nó là kẻ hùng mạnh nhất, mà sức mạnh dao động trên quả trứng truyền ra, không ngờ đã ra ngoài khả năng chịu đựng của nó. Huyền Băng Hải Long Thú có thể tưởng tượng, nếu luồng sức mạnh này đè lên người nó, e rằng với sức mạnh thân thể của nó cũng không chịu nổi vỡ tan thành từng mảnh. Tử sát kiếm tôn bị đánh lui mấy trăm trượng, sắc mặt đỏ bừng. Với thực lực được xếp vào bảng tông sư của lão, không ngờ không làm gì được một quả trứng, dù rằng quả trứng này hết sức kỳ quái. Kiếm ý tử sát bừng lên kinh người, thế thiên địa mênh mông trấn áp không gian. Không chỉ bọn hung thú Hỏa Phượng, ngay cả sáu người bọn trung niên áo tím cũng phải lộ ra vẻ kiên kỵ. Tuy nhiên lúc này đã chứng kiến sự kỳ dị của quả trứng. Không ai ngăn trở nữa, tối thiểu bọn họ cũng cho rằng, tử sát kiếm tôn không thể nào phá được sức mạnh kinh khủng xung quanh quả trứng kia, lại là nhân kiếm hợp nhất, chỉ có điều lần này, rõ ràng tử sát kiếm tôn đã vận dụng toàn lực, mũi kiếm không gian đen ngòm đạt tới chừng 2.000 trượng, khí thế uy nghiêm kinh khủng dung nhập thế thiên địa, không gian bị đánh nát tan tành như gương vờ, lộ ra từng mảng không gian sụp đổ màu trắng rất lớn, cự kiếm hạ xuống, tiếng kiếm ngâm kinh khủng vang lên. Khiến cho mấy tên kiếm đế tiểu thiên vị nghe thấy phải biến sắc, bắt buộc phải ngồi xếp bằng giữa không trung, chống cự lại thanh âm kia, bên kia. Hỏa Phượng gáy dài một tiếng, ngoại trừ 33 hung thú Bát Giai, nhưng hung thú còn lại đồng loạt thối lui về phía sau. Một kiếm này của tử sát kiếm tôn vừa hạ xuống, lập tức sinh ra biến hóa kinh người, chỉ thấy quả trứng rung rung một chút, toàn thân trứng đều hóa thành màu tím trắng, thần quang chớp động, khí phong mang chói mắt khiến cho bọn trung niên áo tím cũng không nhịn được. Phải nheo mắt lại, một tiếng long ngâm vang lên như từ ngàn xưa vọng lại, tuy rằng tiếng long ngâm này không bằng tiếng long ngâm của Long Hoàng Vạn Trượng đã biến mất, nhưng long uy toát ra cũng không kém bao nhiêu. Lúc này tử sát kiếm tôn biến sắc, trái lại bọn hung thú Hỏa Phượng đồng loạt cất tiếng gáy dài, chuyện gì vậy? Dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn trung niên áo tím, một đạo lưu quang màu vàng tím chợt lóe giữa không trung, sau đó biến mất, thiên lôi nổ vang rền. Chỉ thấy tử sát kiếm tôn vốn đang đứng trên không đột nhiên biển mất ngay tại chỗ. 1.000 tên tông sư kiếm phách đồng thời nghe thấy một tiếng kêu trong trẻo, là thần kiếm. Lão nhân áo trắng kinh hô thất thanh, ánh mắt dừng lại ở một nơi giữa không trung. ánh mắt mọi người cũng nhìn theo, quả nhiên ở một nơi giữa không trung, bột phấn màu trắng rơi xuống lả tả, đồng thời từng đạt kiếm thức màu xám khuếch tán ra giữa không trung, phát ra tiếng kiếm ngâm thê lương, liệt vô danh, trung niên áo tím trăm giọng quát to, khoảng cách trên dưới trăm dặm đối với tông sư kiếm phách như gần ngay trước mắt, không có gì khác biệt, mà vào lúc này, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, một thân bào đen của Tử Sát Kiếm Tôn đã trở nên rách nát, vải rách lủng lẳng te tua, đồng thời còn có máu tươi chảy ra từ những chỗ áo rách, mặt Tử Sát Kiếm Tôn cắt không còn giọt máu, trong tay lão chỉ còn lại chuôi kiếm đen ngòm dài chừng nửa thước, linh quang âm đạm, còn thân kiếm đã tiêu tan không thấy, ngực Tử Sát Kiếm Tôn gần như lõm sâu vào, thậm chí bọn trang niên áo tím còn có thể nhìn thấy đầu vài chiếc xương sườn màu trắng đâm ra ngoài da thịt, nhưng đám trung niên áo tím còn chưa hồi phục tâm thần. Lại một tiếng long ngâm rung trời vang lên. Lần này chủ nhân của đạo lưu quang màu vàng tím kia mới hiện nguyên hình, long thân dài kinh khủng, khoảng 3.000 trượng, long lân màu vàng tím phát tán ra dao động sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Trên long trảo màu vàng tím cường tráng, có tâm ngón vô cùng sắc bén chẳng khác thần kiếm, sáng loáng như gương, toát ra khí phong mang linh hoạt sắc bén mà chỉ có thần kiếm mới có. Trâu rồng màu vàng tím dài chừng một thước mọc ra từ những khe hở giữa long lân. Một tầng khí phong mang màu trắng đục mơ hồ lưu chuyển, bất chợt từ sừng rồng sinh ra chín đoạn xương màu vàng tím, long uy bá đạo vô biên trấn áp không gian. Đôi mắt rồng màu vàng tím toát ra kiếm ý kinh người, kiếm ý này hết sức tinh thuần, dù với kiến thức của bọn kiếm giả cái thế như đám trung niên áo tím đã sống hơn ngàn năm, cũng không thể nhận ra kiếm ý đó thuộc loại nào. Trong cùng lúc đó, một cổ thế thiên địa nguy nga từ trên trời giáng xuống, rơi xuống long thân, tiếng long ngâm kinh cũng lại vang lên. Trong nháy mắt, 33 hung thú chỉ cảm thấy tổ khiếu thần hải của mình lung lên một trận, long uy như vậy tương đương với long hoàng đã biển mất trước kia, chúng không khỏi có chút nghi ngờ. Long vương cửu giai trước mặt này không biết có thuộc huyết mạch long hoàng lúc trước hay không, huyền băng hải long thú phủ phục long thân khổng lồ của nó, là hung thú hộ thân của Lục Thanh, nó có thể cảm nhận được uy long kinh khủng của Lục Thanh. Long uy như ngưng tụ thành thực chất kia rõ ràng thông qua hồn phách truyền vào tổ khiếu thần hải của nó, khiến cho thú đan của nó nháy mắt mất đi linh quang, trở nên âm đạm vô cùng. Long vương cửu giai, 27 tên tông sư kiếm phách kinh hô thất thanh, gần như không thể nào tin được vào mắt mình. Không ngờ bọn họ có thể chứng kiến một chân long tiến giai ở nơi này. Long vương cửu giai với thiên phú kinh khủng của long tộc, cho dù là vừa tiến vào cửu giai cũng có thể dễ dàng áp chế một tên kiếm tôn đại thiên vị, đừng nói là Lục Thanh trước mặt. Như vậy người sáng mắt có thể nhìn ra, nhất định Lục Thanh và Long Hoàng biển mất lúc trước có muôn vàng mối liên hệ. Lục Thanh phóng xuất thần niệm, bao phủ khắp cả long thân của mình, hẳn cũng cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Hóa Long, tuy rằng lúc trước kế thừa huyết mạch chân long, nhưng Lục Thanh cũng không dám tưởng tượng, mình có thể thật sự tiến tới mức độ này. Hóa Long, hơn nữa là Long Vương cửu, giai, tuy nhiên ngay lập tức. Lục Thanh phát hiện ra có điểm khác thường, thần niệm tỏa ra toàn long thân. Hắn phát hiện mình không có cái gọi là tổ khiếu thần hải cho dù đã hóa thân thành Long Vương, hắn vẫn còn đang điền khí hải và thần đình thức hải, nhưng ngay sau đó, Lục Thanh bình tĩnh trở lại. Mình chỉ tu theo kiếm đạo, nếu lại pha lẫn linh đạo, tất nhiên sẽ không còn tinh thuần nữa. Lục Thanh nhớ lại, nếu như lúc trước hắn tiếp dẫn pháp tắc thiên đạo nhập thể, không có phá nát long mạch, để cho huyết mạch Long Hoàng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Vậy lúc này nhất định thân thể hắn sẽ sinh ra tổ khiếu thần hải thuộc về linh đạo, nếu là như vậy, với thân Long Vương hùng mạnh, hiện tại hắn đã có thể sánh ngang với một tên kiếm tôn đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có mỗi long thân mà thôi, dù là như vậy, Lục Thanh không hề cảm thấy hối hận. Mũi nhọn của kiếm đạo vốn nên chỉ thẳng vào tâm, nếu lúc trước hắn đã lựa chọn, như vậy không nên hối hận, tuy nhiên lúc này, đối với biển hóa vừa rồi Lục Thanh cũng hết sức hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được khí phong mang từ trên long thân của mình toát ra, rất giống với hung kiếm long hoàng trước kia, hơn nữa tấm thân máu thịt hùng mạnh như vậy cũng có chỗ ra ngoài dự liệu, nhìn khí phong mang màu trắng đục pha tím trên người. Lục Thanh thử vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh một lượt, lập tức biết ngay, tầng 11, lâu không đột phá, lúc này hắn có thể cảm nhận được kiếm thể của mình hùng mạnh tới mức nào, cho dù hiện tại đã hóa thành long thân, cũng khó có thể che giấu khí phong mang của kiếm thể toát ra. Lục Thanh không chút nghi ngờ, lúc này bốn chiếc long trảo của hắn có thể dễ dàng đánh nát bất cứ thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong nào, mà sức lực toàn thân của hắn cũng tăng trưởng hết sức kinh người. Tử hoàng kiếm thân kinh đột phá được một tầng, tất cả tạo nên biển hóa long trời lở đất, 1.000 vạn cân, Sức mạnh của Lục Thanh lúc này đã đạt tới 1.000 vạn cân, hắn lại đưa mắt khẽ liếc nhìn Huyền Băng Hải Long Thú. Lúc này Huyền Băng Hải Long Thú vốn vẫn đang phủ phục trên mặt biển giật mình đánh thót một cái. Nó giật mình vì dường như vừa bị một hung thú nào đó vô cùng kinh khủng quan sát chăm chú. Long thân khổng lồ của nó càng phục xuống thấp hơn, gần như chìm vào trong nước biển, trên không. Hỏa Phượng liếc nhìn Huyền Băng Hải Long Thú một cái với vẻ kinh ngạc. Cho dù là Long Vương cửu giai cũng không tới mức sợ hãi như vậy mới phải. Lúc này dưới mắt của Hỏa Phượng, Huyền Băng Hải Long Thú đã tỏ ra bộ dạng thần phục, rõ ràng như một hung thú nhỏ đã làm sai chuyện gì, đang khép nép chờ đại phụ mẫu của mình trách phạt. Lục Thanh lại đưa mắt nhìn chăm chú Tử Sát Kiếm Tôn đang ở cách đó không xa. Hắn biết rằng thân phận của mình đã bại lộ hoàn toàn, kiếm quang màu tím trắng trong mắt chớp động, Lục Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi của Tử Sát kiếm tôn trung thiên vị, hắn lại nhìn qua sáu người bọn trung niên áo tím, đều là kiếm tôn tiểu thiên vị, dù là trung niên áo tím có tu vi cao nhất cũng chỉ là kiếm tôn tiểu thiên vị đỉnh phong, đôi mắt rồng của Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Kiếm tôn trung thiên vị. Dù là thực lực của hắn hiện tại cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Long thân đông đưa, nhắm ngay Tử Sát Kiếm Tôn, chỉ trong nháy mắt, gương mặt Tử Sát Kiếm Tôn càng trở nên âm trầm lạnh lẽo hơn trước, giỏi cho một Long Vương cửu giai, ngươi giỏi lắm, lúc trước ở đảo Thủy Linh, là ngươi phá rối, sắc mặt Tử Sát Kiếm Tôn sắc mặt âm trầm như nước, từ trước tới nay chưa bao giờ lão bị người khác trêu đùa như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không thể nhìn thấy, mắt rồng ngưng trọng. Lục Thanh đáp, không sai, hắn vừa mở miệng, giọng nói lập tức hóa thành lôi âm cuồn cuộn. Tuy rằng chỉ là Long Vương cửu giai, nhưng trên người Lục Thanh lại toát ra một cổ kiếm thần uy nghiêm hết sức giống với Long Hoàng vạn trượng trước kia. Lục Thanh vẫn còn nhớ rõ, sở dĩ hiện tại hãng có thể đột phá Tử Hoàng kiếm thân kinh tầng 11, đó là nhờ nuốt một đoạn đuôi rồng, đuôi của Long Hoàng, máu huyết Long Hoàng chứa trong đó quý tới mức nào không cần phải nói, nếu đối lại là hung thủ bát giai đỉnh phong như Huyền Băng Hải Long Thú, e rằng cũng đủ cho nó đột phá, tiến vào cửu giai. Nhưng dù là như vậy, Lục Thanh còn phải nuốt thêm vô số nguyên dịch thiên địa do cổ quan tài bằng đồng xanh chuyển hóa, mới có thể đột phá, cũng không trách được, sự hùng mạnh của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đã quá rõ ràng, tu luyện gian nan cũng rõ ràng. Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh là do sau khi Diệp Vô Tâm đại thành kiếm đạo, kết hợp tinh túy của hai đạo thiên nhân mà sáng chế ra, sau đó còn tham chiếu vô đạo của thiên linh tộc, nét đặc trưng của nó là thần thông thôn phệ tinh diệu tuyệt luân. Dù là như vậy, lúc trước Diệp Vô Tâm cũng chỉ đột phá tới tầng 10 rồi sau đó bất lực, thứ nhất là do sáng chế ra sau khi kiếm đạo đại thành, thời gian tu luyện quá ngắn, không thể tìm được nhiều tinh hoa linh vật bổ sung, thứ hai yêu cầu phải trải qua đau đớn của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cũng hết sức ghê người, có thể đạt tới tầng 10 là nhờ Diệp Vô Tâm dựa vào cảnh giới thánh giả trần thế mới có thể chịu đựng nổi, hiện tại đã đạt tới tầng 11, bất kể thế nào. Lục Thanh cũng đã vượt qua Diệp Vô Tâm lúc trước, đúng là thanh xuất ư lam. Trải qua vô số ma luyện, thành tựu như vậy, ta quả thật không bằng, trong không gian động hư. Diệp Vô Tâm cất tiếng cảm thán, bên cạnh. Thủy thần cũng gật gật đầu, phong thần thu được đệ tử giỏi như vậy, ta không có được phúc phận này. Diệp Vô Tâm khẽ mỉm cười, thủy thần quá khen, nếu như thủy thần thu đồ đệ, vô số thiên tài trên đời sẽ chen chúc đổ xô tới. Thủy thần khẽ cười nói nhưng lập tức gật gật đầu, phong thần chỉ khéo nói đùa, phong thần nói cũng phải. Ta nghĩ ta cũng phải tìm đồ đệ, thủy thần, bà, Diệp Vô Tâm nghe vậy ngẩn người, 7 năm sau, trước ngày đại hội, ta sẽ trở về, sau đó, thủy thần biến mất ngay tại chỗ, trước mắt Diệp Vô Tâm nở một nụ cười khổ, lắc lắc đầu, ngay lập tức một luồng ánh sáng xanh chớp động. Diệp Vô Tâm cũng biến mất không thấy, ở trung ương hải vực, Tử Sát Kiếm Tôn nhìn Lục Thanh chăm chú. Ánh mắt cũng tỏ ra ngưng trọng vô cùng. Vừa rồi sức lực của một đuôi Lục Thanh quét ra thật là kinh khủng, nếu không nhờ có thần kiếm chống đỡ, e rằng lúc này lão không có cả cơ hội trùng sinh. Sức lực kinh khủng như vậy, dù là kiếm anh của lão cũng khó lòng trốn thoát, nghĩ tới đây. Tử Sát Kiếm Tôn nhìn nhìn chuôi kiếm còn sót lại trong tay. Lúc này, tiếng kiếm ngâm vang lên giữa không trung đã hoàn toàn tiêu tan. Tử Sát Kiếm Tôn biết kiếm linh của Tử Sát thân kiếm cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Tử Sát Kiếm Tôn lại xoay tay lấy ra trong lĩnh vực một thanh thần kiếm đen ngòm, chỉ có điều thanh thần kiếm này so với thanh Tử Sát thần kiếm lúc trước kém hơn không chỉ một bậc. Tử Sát thần kiếm vừa bị phá nát đã đạt tới các bạch linh đỉnh phong, mà thanh này chỉ miễn cường đạt tới trung phẩm. Ta không thể nào không bội phục ngươi, tuy rằng thân là Long tộc, không ngờ có được tu vi kiếm đạo như vậy. nếu ta đoán không sai ngươi đã đạt tới kiếm tôn tiểu thiên vị. Sắc mặt Tử Sát kiếm tôn hết sức lạnh lùng, không vì Lục Thanh tiến lên cửu giai mà lùi bước, tuy rằng ngươi đã tiến nhập cửu giai, nhưng một thân thực lực chưa được củng cố, mười thành thực lực, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra được hai thành mà thôi, vậy lão cứ động thủ thử xem. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, đuôi rồng vung lên. Thiên lôi nổ mạnh giữa không trung. Ngay sau đó, long thân khổng lồ 3.000 trượng lập tức biến mất ngay tại chỗ, thật nhanh. Chẳng nhưng là bọn trung niên áo tím, dù là hỏa phượng có tốc độ nhanh nhất trong 33 hung thú cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng, tốc độ này dù là nó cũng không hơn được, dù sau này tiến nhập cửu giai cũng vậy. Trong không trung, chỉ thấy một đạo lưu quang màu tím trắng chớp động, kiếm y linh hoạt sắc bén toát ra, chỉ trong thoáng chốc, trước mắt Tử Sát kiếm tôn hiện ra một chiếc long trảo màu vàng tím to chừng 200 trượng, trên long trảo màu vàng tím đang phun ra nuốt vào không phải là linh lực của hung thú, mà là kiếm quang màu tím trắng. Trên tám ngón của long trảo, kiếm quang màu tím trắng dài mấy trăm trượng co duỗi. Trên mỗi đạo kiếm quang đều có một đạo không gian sụp đổ màu tím trắng, thế thiên địa giáng xuống mặc dù trong mắt Tử Sát kiếm tôn vô cùng nhỏ bé không đáng kể, nhưng rốt cục vẫn là thế thiên địa, dù chỉ có một thành nhưng dung nhập vào trong sức mạnh kinh khủng kia, lập tức khiến cho lão hoảng sợ biến sắc, sức mạnh kinh khủng đè ép xuống, phạm vi mười mấy dặm không gian dưới một trảo này đều bị giam cầm. Sức mạnh này không phải là bất cứ lực pháp tắc nào, cũng không phải là lực lĩnh vực, nhưng mức độ kinh khủng của nó trong mắt Tử Sát kiếm tôn lúc này không thua thế thiên địa chút nào. Vì kinh hoàng bối rối, Tử Sát kiếm tôn chỉ kịp dẫn động bốn phần thế thiên địa, kiếm nguyên Tử Sát theo ý mà động, kiếm quang lĩnh vực Tử Sát trên thần kiếm lập tức kéo dài ra ngàn trượng, chém xuống phía dưới. Sáu tên kiếm tôn trung niên áo tím nhìn nhau, âm thầm gật đầu, không hổ là kiếm giả cái thế trên bảng tông sư, dù là vội vàng xuất chiêu. Nhưng uy thế của một kiếm này đủ để sánh ngang với một kiếm dốc hết toàn lực của bọn họ. Kiếm quang chạm vào nhau, kiếm quang Tử Sát đen ngòm thế như trẻ tre phá tan tám đạo kiếm quang phong lôi trên long trảo của Lục Thanh. Dù là như vậy, trong lòng Tử Sát kiếm tôn cũng cảm thấy kinh hãi cùng khó hiểu. Lão biết Lục Thanh mới vừa đột phá, một thân kiếm nguyên thậm chí còn chưa kịp dung nhập lực lĩnh vực tạo thành kiếm quang lĩnh vực, thế nhưng chỉ tám đạo kiếm quang thông thường đã làm cho một kiếm dẫn động bốn phần thế thiên địa của lão bị suy yếu đi ba thành sức mạnh. Không kịp nghĩ nhiều, kiếm quang khổng lồ của Tử Sát kiếm tôn trấn áp long trảo của Lục Thanh, tiếng rít gió như núi lửa phun trảo bất chợt vang lên, ánh sáng trắng chói mắt từ hai bên toát ra, còn có một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, ánh sáng trắng khuếch tán ra, khiến cho long thân của Lục Thanh cùng Tử Sát kiếm tôn phải đồng thời lui về phía sau hàng chục dặm, nước biển dâng cao, chui vào trong không gian màu trắng này. Trong phạm vi hàng chục dặm không gian, nguyên khí bạo loạn, linh khí cũng bị xé rách, sau đó nuốt chửng. Bất kể là 33 hung thủ bát giai hay bọn trung niên ảo tím, ai nấy đồng thời rời khỏi phạm vi trăm dặm, không gian sụp đổ, cho dù là bọn họ cũng không muốn rơi vào trong đó, đặc biệt là kiếm đế, hung thú thì tốt hơn. Chúng có được thân thể có lực phòng ngự hùng mạnh, nếu là bọn kiếm đế, nhất định sẽ bị xé tan thành từng mảnh. Long trảo rung động, Lục Thanh thầm lắc lắc đầu. Mặc dù là bất ngờ, nhưng chênh lệch giữa kẻ mới bước vào kiếm tôn tiểu thiên vị và kiếm tôn trung thiên vị, hắn có thể nhận biết rõ ràng. Trận chiến với Tử Sát kiếm tôn này hết sức gian nan, muốn thắng được lão không dễ chút nào, uy năng của thế thiên địa thật sự là không thể tưởng tượng. Dù là hiện tại hắn có được một thân sức mạnh 1.000 vạn cân vô cùng kinh khủng, nhưng khó khăn lắm mới triệt tiêu được 3 phần thế thiên địa chênh lệch, huống chi lúc nãy Tử Sát kiếm tôn ứng phó trong lúc bối rối, chắc chắn là lão chưa điều động toàn bộ thế thiên địa, bởi vậy Lục Thanh có thể phán đoán ra, với thực lực long thân của mình vẫn còn kém hơn một bậc, dù sao hắn không có được linh vực của hung thú cửu giai, cho nên thực lực thiếu tới 8 thành, nhưng lúc này... Trong đầu Lục Thanh đột ngột nhớ lại uy thế kinh thiên mà Long Hoàng thi triển ra khi trước, còn có thần thông mới sinh ra khi hắn đột phá vào tầng 11 Tử Hoàng kiếm thân kinh, một cảm giác bừng ngộ nháy mắt dàn lên trong lòng. Tiếng long ngâm long trời lở đất từ miệng Lục Thanh vang lên, trong cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên long thân, phản phất như từ ngàn xưa vọng lại. Tiếng long ngâm cao vút ngay tức khắc hóa thành tiếng kiếm ngâm ngập trời, ngay sau đó, trong nháy mắt, long thân màu vàng tím 3.000 trượng đảo ngược, đầu rồng hướng xuống. Đuôi rồng hướng lên, một cổ khí phong mang vô hình xuyên phá hư không, từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài vỡ ra bên cạnh, dường như là một thanh hung kiếm tuyệt thế vừa thức tỉnh, một cổ kiếm ý vô biên không tả xông tận chín tầng mây, hung kiếm Long Hoàng, gần như không thể nào tin được vào mắt mình, với tâm cảnh của bọn trung niên áo tím cũng không nhịn được phải kinh hô thất thanh, trong mảng khí phong mang vô hình. Long thân 3.000 trượng của Lục Thanh đảo ngược thật sự đã sinh ra biến hóa kinh người, hai long trảo mở ra hai bên đầu rồng hóa thành miếng trắng, đoạn long thân từ hai long trảo trở xuống hóa thành chui kiếm, đoạn long thân còn lại chừng 2.000 trượng kể cả đuôi rồng trở nên thẳng tắp, hai bên long thân dường như bị kéo dài ra một chút, hai bên mép trở thành lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, khí phong mang mênh mông cuồn cuộn toát ra cắt đứt không gian, kiếm quang màu tím trắng chớp động, không gian xung quanh lập tức sinh ra biến hóa. Chỉ thấy những đạo không gian sụp đổ hẹp dài đang khép liền trở lại với một phương thức vô cùng kỳ quái, ngay cả không gian loạn lưu bị phá nát xung quanh cũng hiện lại nguyên hình một cách kỳ dị như vậy, trở lại trong không gian động hư. Đây là kiếm quang phong, lão nhân áo trắng trầm giọng nói chợt quay sang trung niên áo tím, Đoạn huynh, e rằng, trung niên áo tím cười khổ, lắc lắc đầu, Bạch lão đừng hỏi ta cũng không biết, quả thật. Lão nhân áo trắng nhìn trung niên áo tím một cái thật sâu. Nếu kiếm quang phong lôi của Lăng Tiêu Tông y có được uy năng như vậy, e rằng ba đại kiếm khí tối cao đã bị đè ép, mà y cũng có thể miễn cường tiến vào bản tông sư. Nhưng nếu không phải, vậy rốt cục là cái gì? Đừng nói là đám tông sư kiếm phách cạnh đó cảm thấy nghi hoặc trong lòng, ngay cả Tử Sát kiếm tôn đối diện Lục Thanh cũng phải biến sắc, gương mặt vốn đã tái nhợt của lão lúc này cắt không còn giọt máu. Trước thanh hung kiếm khổng lồ kia, lão cảm thấy kiếm anh mình trước nay vẫn luôn kiên cường cứng cỏi. Không ngờ lần đầu tiên rung lên bần bật, lần này hóa thân thành kiếm là lấy long thân hóa kiếm, trong nháy mắt Lục Thanh chỉ cảm thấy một vùng trời đất trở nên hết sức rõ ràng, không ngờ lực khống chế đối với thiên địa tăng lên một bậc, tiếng kiếm ngâm vang lên tận chín tầng mây, khí phong mang linh hoạt sắc bén càn quét không gian. Giờ phút này trong lòng Tử Sát kiếm tôn không khỏi thầm kêu khổ, tuy rằng thực lực của lão không thua gì đối phương, thậm chí còn chưa xuất hết toàn lực, nhưng sức mạnh thân thể đối phương thật sự là quá sức mạnh mẽ. Dưới cấp tử hoàng va phải là vỡ tan tành, lần đầu tiên Tử Sát kiếm tôn cảm thấy buồn bã vì không có một thanh thần kiếm vừa tay, đồng thời lão cũng cảm thấy chán nản vì thân thể hùng mạnh của Lục Thanh, có kiếm quang phong lôi và khí phong mang bảo vệ. Kiếm thể bạch linh của Lục Thanh cũng đã tiếp cận với cấp tử hoàng hạ phẩm, thậm chí Lục Thanh có lòng tin có thể tranh phong cùng một thanh thần kiếm cấp tử hoàng hạ phẩm, đừng nói một thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong của Tử Sát kiếm tôn đã bị hắn hủy đi. Tử Sát kiếm tôn lại lấy ra một thanh, thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, mặc dù tông sư kiếm pháp dự trữ vô cùng phong phú, huống chi Tử Sát kiếm tôn còn là kiếm giả cái thế cao quý nằm trên bảng tông sư, nhưng thần kiếm cấp bạch linh cũng là vật quý, có thể lấy ra liên tục hai thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, lại là cùng hệ thuộc tính, quả thật không dễ chút nào, thế thiên địa khoảng gấp đôi khi trước bị Lục Thanh dẫn động. Nói cách khác, dưới trạng thái Long Vương hóa thân thành kiếm. Lục Thanh có thể điều động thế thiên địa gấp đôi khi trước, không dám do dự. Tử Sát kiếm tôn thấy Lục Thanh tăng cường thế thiên địa, vì thế của Long Hoàng hung kiếm trước đây, đã khiến cho Tử Sát kiếm tôn sinh ra vẻ kinh sợ khó lòng phát hiện đối với Long Vương hung kiếm do Lục Thanh hóa ra. Thần kiếm phát ra từng đạo quỷ tích huyền ảo, kiếm quang đen ngòm của Tử Sát kiếm ngưng kết giữa không trung. Chỉ trong thoáng chốc, một long ảnh đen như mực hiện ra phía trước Tử Sát kiếm tôn, U Minh Tử Long. Sắc mặt của bọn sáu tên kiếm tôn trung niên áo tím sa sầm, U Minh Tử Long chính là bản thể pháp tướng của kiếm thức pháp tướng thượng phẩm, chỉ riêng Tử Sát kiếm tôn mới có. U Minh Tử Long theo truyền thuyết đến từ U Minh dưới 18 tầng địa ngục của quỷ giới, tuy rằng lấy rồng làm tên, nhưng lại không thuộc long tộc, thậm chí không có chút huyết mạch nào liên quan tới long tộc. U Minh Tử Long chính là hung thú hùng mạnh do khí Tử Sát sinh ra, nghe đồn uy lực của nó không dưới cửu giai, long thân đen ngòm không có chiếc vảy nào. Trên đầu rồng dữ tợn còn có hai chiếc sừng đen kịt. Tuy đôi mắt đỏ rực chỉ là pháp tướng, nhưng lại giống y như thật, kiếm quang lĩnh vực kinh khủng hội tụ, một cổ khí Tử Sát khó tả tràn ra, không gian bị ăn mòn, lộ ra từng mảng không gian động hư rất lớn, đồng thời ở trung tâm của không gian động hư vừa mở ra, lại xuất hiện một điểm không gian sụp đổ màu trắng, khuếch tán ra, bao trùm một lớp thật dày trên thân U Minh Tử Long, nhìn qua chẳng khác một con rồng màu trắng. Bất quá bất cứ ai cũng có thể cảm giác được uy thế kinh khủng chất chứa bên trong, có khoảng 5 phần thế thiên địa bị kiếm thức do Tử Sát kiếm tôn thi triển dẫn động, kiếm ý Tử Sát kinh người xông thẳng lên cao. Âm vân hội tụ trên 9 tầng mây, bao phủ cả nửa bầu trời, thế thiên địa của Tử Sát kiếm tôn hơn xa Lục Thanh, tuy nhiên kiếm ý đến từ Long Vương hung kiếm cũng làm cho người ta kinh hãi, kiếm ý kinh khủng của nó ngưng tụ thành thực chất. Kiếm quang phong lôi màu tím trắng kéo dài bao vây từng vòng xung quanh Long Vương hung kiếm, nhìn qua, thân kiếm của Long Vương hung kiếm màu tím trắng còn nguy nga hơn lúc trước gấp mấy lần, đạt độ cao tới 5.000 trượng, Lực lĩnh vực kinh khủng sau khi dung nhập hai phần thế thiên địa lại sinh ra biến hóa huyền ảo khó hiểu, không gian sụp đổ vây quanh thân kiếm lâm vào vòng luân hồi sụp đổ rồi khôi phục. Bộ dáng của nó quỷ dị vô cùng, khiến cho mấy tên kiếm tôn kia cảm thấy trong lòng phát lạnh. Long Vương hung kiếm cao 5.000 trượng đứng giữa không trung bất chợt xoay tròn, vù, lốc xoáy gào thét, kiếm quang màu tím trắng nháy mắt hóa thành một cái lồng kiếm quang màu tím trắng rất tròn. Long Vương hung kiếm vốn đứng thẳng ngạo nghễ lập tức hóa thành một đạo kiếm trụ linh hoạt sắc bén, phía trước kiếm trụ lộ khí phong mang màu trắng đục pha tím, đập nát không gian loạn lưu, chui thẳng vào trong U Minh Tử Long dài mấy ngàn trượng. Một kiếm này giáng xuống như cùng phong đè ép, mênh mông cuồn cuộn, kiếm quang đi qua nơi nào, không gian bị xé mở ra nơi đó, không gian sụp đổ lập tức khép liền trở lại. Bọn tông sư kiếm phách trung niên áo tím tự nhiên nhìn ra, đó không chỉ đơn giản là đè ép, mà là một sức mạnh thuộc tính khó hiểu vô cùng mạnh mẽ. Thức thứ 23 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Phong Lôi Kiếm Trụ. Vốn lúc trước Lục Thanh cũng không mang nhiều hy vọng với thức thứ 23 này, bởi vì biến hóa trong đó thật sự là quá mức đơn giản. Nhưng Lục Thanh không ngờ một kiếm này lần đầu tiên có thể dẫn động pháp tắc phong lôi, hoặc có thể nói là pháp tắc thời không ở mức độ thâm sáu. U Minh Tử Long đen ngòm kia dường như đã nhận ra không xong, nhưng Tử Sát Kiếm Tôn vẫn không lùi bước. Một kiếm này lão đã dốc hết toàn lực thi triển, nếu như lúc này lùi bước, vậy coi như đã thua sút về khí thế, từ đây về sau e rằng rất khó chiếm lại thế thượng phong. Không có động tĩnh long trời lở đất như mọi người tưởng tượng, kiếm trụ kia chỉ vừa điểm vào mi tâm của U Minh Tử Long, một điểm kiếm quang màu tím trắng lập tức như giòi ăn xương, chỉ trong thoáng chốc đã lan ra bao trùm lấy U Minh Tử Long. Ầm, lúc này mới có tiếng sấm rền cuồn cuộn theo kiếm quang vang lên. Sau đó, chỉ thấy sắc mặt Tử Sát Kiếm Tôn trở nên trắng bệch, ngay tức khắc thần kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm ngâm rên rỉ, rắc một cái vỡ nát thành bụi phấn, kiếm quang tan đi. U Minh Tử Long kia đương nhiên biến mất không còn thấy nữa, mà Long Vương hung kiếm của Lục Thanh biển thành kiếm trụ lại hiện ra. Kiếm ý bừng bừng chỉ thẳng trời cao, giờ phút này, toàn bộ đại thế trên 9 tầng mây hoàn toàn rơi xuống trên người Lục Thanh, trong đó cũng có đại thế rung trời do Long Hoàng hung kiếm tan biến còn để lại, tuy rằng không còn được tới một phần, nhưng sau khi nhập vào người Lục Thanh vẫn khiến cho hắn tăng thêm một phần uy nghiêm rộng lớn. Long Vương hung kiếm đứng ngạo nghễ giữa không trung, ngay tức khắc thần quang chợt lóe, lại hóa thành hình dáng Long Vương, Long thân đông đưa, từ dạng thân kiếm cứng nhắc khôi phục lại, Lục Thanh cũng chưa thích ứng. Thần sắc Tử Sát Kiếm Tôn tỏ ra phức tạp. Liếc nhìn Lục Thanh, ta đã bại. Lục Thanh lắc lắc đầu, lão không bại chẳng qua không nắm được thời cơ mà thôi. Thời cơ ư? Tử Sát Kiếm Tôn nói với giọng tự giễu mình, thiên thời địa lợi, nhân hòa, vốn là một phần của thiên đạo, bại là bại còn nói thời cơ gì nữa, chẳng lẽ Long Vương cố ý chế giễu bản tôn? Nghe Tử Sát Kiếm Tôn nói như vậy, Lục Thanh lập tức gật gật đầu, ánh mắt nhìn Tử Sát Kiếm Tôn cũng sáng lên. Một kẻ đắc đạo, lại là kiếm giả cái thẻ, khí độ rộng rãi như vậy làm hắn cũng khâm phục vô cùng. Nhớ tới tình cảnh trước kia trên đảo Thủy Linh, trong lòng Lục Thanh cũng hiểu ra thêm vài phần. Hậu hội hữu kỳ, Tử Sát Kiếm Tôn hít sâu một hơi, lập tức xoay người rời đi. Chậm đã, sao hả? Long Vương muốn giữ bản tôn lại ư? Tử Sát Kiếm Tôn quay người lại, cười thảy, chỉ muốn nói với lão một câu, chẳng hay Tử Sát Kiếm Tôn có chịu nghe Lục mổ một lời. Dứt lời, giữa không trung thần quang màu vàng tím chớp động, ngay sau đó, long thân thật lớn rút nhỏ lại, dần dần hóa thành hình quả trứng màu vàng tím chưa tới một trượng như khi trước, trong nháy mắt. Kiếm ý trên quả trứng màu vàng tím kia chuyển động, kiếm quang màu tím trắng chợt lóe lên trong không gian, lập tức xuất hiện một bóng người màu xanh, thì ra là hắn. Lúc này, phu phụ Hàn Cổ Tâm không còn giữ được điềm tĩnh nữa, ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời nhìn ra vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Cũng mơ hồ có chút hối hận, vốn ở tầng 4 Man Hoang Kiếm Mộ, bọn họ đã bất hòa với hung thú ở đó, nếu như đảo Bạch Linh bọn họ có thể kết giao cùng một nhân vật hung thú hoàng giả, không nghi ngờ gì sẽ có thêm nhiều ích lợi, nhưng hiện tại đã muộn. Hàn Cổ Tâm không khỏi nhớ tới lời chất vấn của con gái mình lúc trước, có lẽ ý tưởng của bọn họ đã bị thực tế của đại lục ăn mòn, dù là như vậy, phu phụ Hàn Cổ Tâm cũng đã quyết định. Sau khi trở về nhất định bắt con gái kể rõ sự tình về vị hoàng giả long tộc này cho bọn họ, sau này hy vọng còn có đường tiến thoái, dù sao trên đại lục không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn mà thôi. Vừa thấy Lục Thanh hiện ra hình người, ánh mắt Tử Sát Kiếm Tôn lộ vẻ ngưng trọng pha đầy nghi hoặc, năm tên trung niên áo tím nhìn nhau, dường như đồng thời nhớ lại lời nói của năm vị thánh tổ trước khi biến mất, thần sắc nhìn về phía Lục Thanh cũng mơ hồ thay đổi. chẳng hay năm nay Long Vương bao nhiêu tuổi? Tử Sát Kiếm Tôn nhìn chằm chằm Lục Thanh, trầm giọng hỏi. Tuy rằng trên người Lục Thanh chảy dòng máu của Long Hoàng, khiến cho khí tức của hắn cũng thêm phần tan thương dâu bể, nhưng sức sống bừng bừng trong mắt hắn vẫn không thể che giấu bí mật bên trong. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong thân thể, còn có một phần liên hệ giữa mình và thiên địa sinh ra mơ hồ, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một phần khí thế bao trùm thiên địa, tính đi tính lại mới mở miệng đáp, tới hết năm nay, hẳn là 25 tuổi. Một câu này của Lục Thanh, chẳng nhưng bọn Tử Sát Kiếm Tôn, ngay cả đám hung thú cách đó không xa nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người. Trên không trung, thân hình cao ngạo của Hỏa Phượng kia chậm rãi hạ xuống lưng Long Quy, đôi mắt màu đỏ lửa toát ra sự kinh ngạc thật sâu, nhìn bóng dáng Lục Thanh đứng thản nhiên ngạo nghễ, không quan tâm đến chuyện hơn thua. Rất lâu sau, một thân ngạo khí của Phượng tộc rốt cục đã hoàn toàn biến mất. Long Quy lơ đãng liếc nhìn Hỏa Phượng trên lưng, nó biết cho đến hôm nay, rốt cục đã có người áp chế được ngạo khí của Hỏa Phượng. Tử Sát Kiếm Tôn hít sâu một hơi, xin Long Vương cứ nói, Liệt Mổ cung kính rửa tai lắng nghe. Dùng mắt quan sát, có đôi khi cũng không phải là sự thật. Tử Sát Kiếm Tôn trầm ngâm một lúc như nhớ lại chuyện gì, sau đó gật gật đầu, đa tạ. Liệt Mổ sẽ tra xét rõ ràng, giữa biển đã trở nên sóng êm gió lặng sau một trường đại chiến, nguyên khí thiên địa dần dần khôi phục lại bình thường. Trên chín tầng mây, mây mù trùng điệp tách ra, để lộ ánh nắng vàng chói sáng, bao phủ toàn mặt biển. Long Vương đại nhân có rảnh đi Lăng Tiêu Tông ta một chuyến. Lăng Tiêu Tông ta nhất định dùng trọng lễ đón chào. Nhìn thanh niên trước mặt bỗng nhiên trung niên áo tím cảm thấy lòng mình hơi rối loạn, trong lúc nhất thời không biết nên nói chuyện gì. Tuy nhiên nhưng lời thánh tổ đã dặn dò, y vẫn không dám quên. Lăng Tiêu Tông ư? Lục Thanh nở một nụ cười ý nhị sâu xa, nhưng lập tức lộ vẻ kiên cường. Lúc trước hắn còn chưa đủ trọng lượng, nhưng hiện giờ hắn đã mượn nửa khúc đuôi Long Hoàng tiến vào cấp kiếm tôn, lại đạt được hóa thân thành Long, đạt thành thần thông Long Vương hung kiếm. Mặc dù một thân thực lực không dám nói là hùng mạnh nhưng xem ra hiện giờ, tối thiểu cũng có thể nói rằng đã bước vào bản tông sư. Lai lịch của Tử Sát Kiếm Tôn, trước kia Lục Thanh cũng đã nghe Hàn Lâm Lan nói qua. Tuy rằng vừa rồi bức lui Tử Sát Kiếm Tôn, nhưng Lục Thanh cũng không cho rằng mình đã thắng. Nếu không phải trước khi xuất thế, bất ngờ đánh bị thương nhục thân của Tử Sát Kiếm Tôn, vậy thắng bại trận vừa rồi rất là khó nói, đối với thực lực bản thân mình. Lục Thanh cũng nắm chắc rất rõ ràng. Có lẽ đến khi hắn hoàn toàn tiến vào kiếm tôn tiểu thiên vị, lãnh ngộ toàn bộ thức 24 tới thức 27 của đại diễn tam thập lục kiếm, như vậy mới có được thực lực thắng được Tử Sát Kiếm Tôn. Hiện giờ hắn vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, nhất là lúc nãy hắn đã chiếm lấy tiên cơ, nếu không, sao nô nốt Tử Sát Kiếm Tôn đã không rơi vào thế bị động, nhưng chuyện này Lục Thanh có thể đoán ra, đồng thời, đối với thủ đoạn của kiếm tôn, hắn cũng không tin đó là toàn bộ thực lực của Tử Sát Kiếm Tôn. Đến lúc này, Lục Thanh đã có lòng muốn trở về giới kim thiên, quả thật cần phải thỉnh giáo cẩn thận bọn Lôi Thiên một phen. Đối với việc tu luyện cảnh giới kiếm phách, mặc dù hắn đã có phương hướng sơ bộ, nhưng một số chi tiết cụ thể vẫn còn mơ hồ lúng túng, nhưng chuyện như vậy không phải chỉ cần bế quan là có thể lãnh ngộ ra. Các hạ xuất thân từ Lăng Tiêu Tông ư? Lục Thanh thoáng động trong lòng bèn hỏi, không sai tại hạ Đoạn Thất Ngôn. Cửu trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, cửu trưởng lão của Lăng Tiêu Tông. Lục Thanh gật gật đầu, có thể đảm nhiệm chức vị cửu trưởng lão ở Lăng Tiêu Tông, có thể nói rõ thực lực của Đoạn Thất Ngôn này, chẳng hay Đoạn trưởng lão có biết lai lịch của ta chăng, ủa, chẳng hay Long Vương xuất thân nơi nào, giới kim thiên. Tử Hà Tông Lục Thanh. Giới kim thiên, bọn Đoạn Thất Ngôn nhìn nhau. Ai nấy sững người, không ngờ. Thật không ngờ giới kim thiên xuất hiện hạng người kinh tài tuyệt diễm như Long Vương, quả nhiên khiến bọn ta xấu hổ vô cùng. Một lúc sau, Đoạn Thất Ngôn nói với giọng cảm khái, lời này quả thật xuất phát từ tận đây lòng, giới kim thiên nho nhỏ không ngờ xuất hiện nhân tài như vậy, đã không thể dùng từ ngữ thông thường mà diễn tả, yêu quái. Đây thật sự là yêu quái, còn chuyện vì sao Lục Thanh chưa nhắc tới Long Vực, Đoạn Thất Ngôn nhớ tới một ít tin tức lúc trước thu thập về Lục Thanh, lập tức biến sắc, hóa ra là hắn, nghĩ tới đây, vẻ mặt Đoạn Thất Ngôn trở nên hết sức khó coi. Nhưng nhớ tới lời dặn dò của Thánh Tổ, lập tức y bình tĩnh lại, Đoạn Thất Ngôn liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, sau đó nói tiếp, năm vạn năm qua, Lục Đại Sư có thể coi là đệ nhất nhân của giới Tử Hoàng. Nhận ra rồi sao, thấy thần sắc của Đoạn Thất Ngôn, tự nhiên Lục Thanh biết y đã nhận ra mình, tuy rằng lúc này hắn còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng không phải người bình thường có thể khi hiếp hắn được, nếu hắn muốn bảo vệ tông môn ở giới kim thiên, quả thật không thành vấn đề. Về chuyện lúc trước tự trục xuất mình ra khỏi Tử Hà Tông, sau khi đạt tới cảnh giới kiếm pháp.